Thậm chí, đầu óc bạn sẽ tưởng tượng ra một hình ảnh như thể nó là thực tế. Hệ thống hoạt động hình mắt cáo. Tháng 5 năm 1957, tạp chí Scientific American đăng một bài báo về việc khám phá ra hình dạng mắt cáo trên nền của bộ não. Hình dạng mắt cáo là cánh cửa cơ bản cho sự hiểu biết có ý thức. Nó là công tắc cho sự nhận thức của bạn về các ý tưởng và dữ liệu, thứ khiến bạn ngủ say ngay cả khi nhạc mở ầm ĩ, nhưng lại làm bạn thức giấc nếu con nhỏ khóc khẽ ở phòng bên. Giống như máy vi tính, bộ não của bạn có chức năng tìm kiếm, nhưng kỳ diệu hơn nhiều. Nó được lập trình bởi những gì chúng ta tập trung vào, và cơ bản hơn là những gì chúng ta xác định. Đó là vị trí của những gì mà nhiều người đề cập đến như các mô hình chúng ta đang duy trì. Chúng ta chỉ để ý đến những gì kết nối hệ thống đức tin bên trong và hoàn cảnh được xác định rõ ràng. Ví dụ, nếu bạn là chuyên gia nhãn khoa, bạn sẽ có xu hướng quan tâm đến những người đeo kính trong một căn phòng đông người. Nếu bạn là chủ thầu xây dựng, bạn thường chú ý đến các chi tiết thiết kế của căn phòng. Nếu bạn tập trung vào màu đỏ và rồi nhìn ra xung quanh, nếu có một thứ màu đỏ nào đó, bạn sẽ nhìn kỹ ngay cả những phần nhỏ nhất của nó. Sự hàm ý của việc sàng lọc này, cách vô thức nhận biết thông tin của chúng ta, có thể là chủ đề cho một cuộc hội thảo kéo dài hàng tuần. Chỉ cần nói rằng một thứ gì đó diễn ra tự động và bất thường trong tâm trí bạn, khiến bạn tạo ra một bức tranh rõ ràng về những gì mình muốn và tập trung vào đó. Làm rõ kết quả. Có một nguyên tắc đơn giản nhưng sâu sắc xuất phát từ nhận thức về sàng lọc công việc. Bạn sẽ không biết cách làm việc như thế nào cho đến khi chính bạn thực hiện nó. Thật dễ dàng hình dung một việc đang diễn ra nếu nó từng xảy ra trước đây, hoặc bạn đã trải qua các việc tương tự. Tuy nhiên, sẽ là thách thức khi hình dung về thành công đối với những việc mới mẻ. Tức là, trong trường hợp bạn có ít kiến thức, kinh nghiệm bản thân để đối chiếu. Nhiều khi chúng ta không chịu tưởng tượng kết quả mong muốn, trừ khi ai đó chỉ cho chúng ta cách đạt được kết quả đó. Đây là bước lùi trí óc về cách chúng ta nhận biết và tìm ra phương pháp và biện pháp giải quyết. Một trong những kỹ năng mạnh mẽ, quan trọng nhất của công việc trí óc cần mài sắc và phát triển là tạo ra kết quả rõ ràng. Chúng ta cần vạch rõ và xem xét lại những điều đang cố gắng hoàn thành ở nhiều mức độ khác nhau và định vị lại những nguồn lực cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Dự án sẽ như thế nào sau khi được hoàn thành? Sau bài thuyết trình, bạn muốn khách hàng cảm thấy như thế nào, biết gì và làm gì? 3 năm sau, bạn muốn đạt vị trí công tác nào? Một phó chủ tịch tài chính sẽ làm công việc của mình như thế nào? Trang web của bạn trông giống thế nào và có khả năng gì nếu nó được xây dựng theo cách bạn muốn? Kết quả có thể là một tuyên bố đơn giản như hoàn thành việc lắp đặt hệ thống máy tính, hoặc một bộ phim có kịch bản hoàn chỉnh mô tả cảnh tượng trong tương lai với những chi tiết về thành công đạt được. Dưới đây là 3 bước cơ bản để phát triển tầm nhìn. 1. Hình dung dự án sau khi hoàn thành. 2. Tưởng tượng thành công lớn. Bỏ những từ như vâng, nhưng, vân vân. 3. Nắm bắt đặc tính, khía cạnh, đặc điểm mà bạn hình dung. Khi tôi giúp khách hàng tập trung vào một viễn cảnh dự án thành công, họ thường hăng hái cao độ và nghĩ về những điều độc đáo, tích cực chưa từng xảy ra. Nó tuyệt vời đấy, chứ nếu... Là một cách hay để bắt đầu suy nghĩ về một tình huống, hay ít nhất là có đủ thời gian để đưa ra câu trả lời. Động não. Khi bạn biết điều mình muốn là gì và tại sao thì cơ chế như thế nào sẽ hoạt động. Khi bạn xác định bức tranh trong tâm trí mình khác với hiện tại, bạn sẽ tự động tìm cách để rút ngắn sự khác biệt đó, hay còn gọi là quá trình động não suy nghĩ. Các ý tưởng xuất hiện trong đầu chúng ta theo một trật tự ngẫu hứng, lớn, nhỏ hay dở. Tiến trình này diễn ra bên trong chúng ta về hầu hết công việc và thường như thế là đủ.

Bạn sẽ chỉ trích tiến trình bộc lộ ý tưởng của mình khi bạn tìm điều gì đó đúng để nói. Có một ranh giới rất mỏng manh giữa việc tập trung suy nghĩ về mục tiêu công việc và việc cản trở quá trình sáng tạo. Một điều rất quan trọng là quá trình động não phải được đặt trong bối cảnh tổng thể của quá trình vạch kế hoạch. Bởi nếu bạn cho rằng tư duy chỉ để tư duy thôi, thì nó sẽ trở nên nhàm chán và không phù hợp. Thay vào đó, nếu bạn hiểu công việc đó là những gì bạn đang làm, trước khi hướng tới giải pháp cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi công bằng với phần này của quá trình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ sự phê bình. Mọi thứ phải công bằng ở giai đoạn này. Chỉ có điều bạn phải biết mình đang có ý tưởng nào và lưu giữ chúng để sử dụng một cách thích hợp nhất. Tiêu chí cơ bản là phải mở rộng chứ không phải thu hẹp lại. Quan tâm đến số lượng, không phải chất lượng. Chú trọng vào số lượng giúp suy nghĩ của bạn mở rộng. Bạn thường không biết một ý tưởng hay là gì cho đến khi có nó. Đôi khi bạn sẽ nhận ra đó là một ý tưởng hay hoặc phôi thai của một ý tưởng hay. Mua sắm ở một cửa hàng lớn có khiến bạn cảm thấy thoải mái khi có nhiều thứ để lựa chọn. Quá trình tư duy cũng tương tự như vậy. Số lượng ý tưởng càng lớn, bạn càng có nhiều lựa chọn và tin tưởng vào những lựa chọn đó. Đặt phân tích và sắp xếp trong bối cảnh cụ thể. Việc phân tích, đánh giá và sắp xếp những suy nghĩ của bạn cần được tự do, cũng như suy nghĩ sáng tạo. Nhưng trong giai đoạn động não, không nên coi hoạt động phê bình là nhân tố chèo lái. Lập danh sách các ý tưởng là công việc sáng tạo cần thực hiện, là cách xem xét người nào nên thuộc nhóm bạn. Những yêu cầu của khách hàng về phần mềm hay các yếu tố của kế hoạch kinh doanh. Nắm bắt tất cả các ý tưởng về những vấn đề này và giữ chúng cho đến khi bạn tập trung suy nghĩ. Điều này dẫn đến giai đoạn tiếp theo. Tổ chức. Nếu bạn đã viết ra giấy tất cả các ý tưởng xuất hiện trong giai đoạn động não, bạn sẽ thấy việc quá trình sắp xếp tự nhiên đang diễn ra. Như giáo viên tiếng Anh cấp 3 của tôi từng nói, nếu bạn viết ra các ý tưởng và để trước mặt, bạn sẽ tự động để ý đến các mối quan hệ và cấu trúc tự nhiên. Đó là những điều mà hầu hết mọi người đề cập tới khi nói về lập kế hoạch cho dự án. Việc sắp xếp thường diễn ra khi bạn xác định rõ thành phần chính và thành phần phụ, chuỗi sự kiện và hoặc thứ tự ưu tiên. Những việc gì chắc chắn xảy ra nhằm đạt được kết quả cuối cùng. Chúng phải xảy ra theo trình tự nào, yếu tố nào quan trọng nhất đảm bảo thành công của dự án. Đây là giai đoạn bạn có thể tận dụng các công cụ tổ chức, từ những dấu gạch đầu dòng, nét viết ngoạch ngoạc trên mặt sau phong bì, tới phần mềm lập kế hoạch công việc Microsoft Project. Khi cần kiểm soát mục tiêu công việc, bạn cần một số đề cương có cấu trúc cấp bậc với các thành phần và tiểu thành phần, và hoặc sơ đồ găng, để chỉ ra các giai đoạn công việc với những thành phần độc lập và phụ thuộc vào nhau, cũng như những điểm mốc quan trọng trong mối quan hệ với tổng thể. Tư duy sáng tạo không dừng lại ở đây mà thể hiện ở dạng thức khác. Khi bạn đã nhận biết được cấu trúc cơ bản, trí óc của bạn sẽ cố gắng điền vào chỗ trống. Ví dụ, việc vạch ra 3 điểm then chốt cần nắm vững trong công việc có thể khiến bạn suy nghĩ đến điểm thứ 4, thứ 5 khi xem toàn bộ đề cương. Các yếu tố cơ bản của việc tổ chức. Các bước cơ bản là vạch ra các công việc có ý nghĩa, phân loại theo một hoặc nhiều nhóm, thành phần, chuỗi sự kiện, thứ tự ưu tiên. Chi tiết hóa công việc theo mức độ yêu cầu. Tôi chưa từng thấy hai dự án nào cần cấu trúc và chi tiết như nhau để đưa mọi thứ ra khỏi tâm trí và tiến triển thành công. Song hầu hết các dự án có thể sử dụng kiểu tư duy sáng tạo từ bán cầu não trái, theo kiểu kế hoạch là gì? Hành động tiếp theo. Giai đoạn cuối cùng của việc lập kế hoạch là quyết định về phân phối và tái phân phối nguồn lực để phát triển công việc. Câu hỏi đặt ra là, Công việc tiếp theo là gì? Như tôi đã đề cập trong chương trước, tư duy dựa vào thực tế và sự phân loại kết quả mong muốn tạo nên thành phần chủ yếu của công việc trong trí óc. Theo kinh nghiệm của tôi, việc tạo ra một danh sách dự án thật sự của bạn và quản lý nhất quán công việc tiếp theo cho từng giai đoạn sẽ tạo nên 90% cái gọi là lập kế hoạch dự án. Cách tiếp cận ở cấp độ đường băng này khiến bạn trung thực về mọi thứ. Bạn thật sự lo nghĩ về quá trình tiến hành dự án này. Ai chịu trách nhiệm? Bạn đã suy nghĩ kỹ về dự án chưa? Nếu dự án có thể được thực hiện, cần đưa ra quyết định về hành động tiếp theo cần tiến hành. Việc trả lời những gì thật sự làm sẽ đánh giá sự chín chắn trong suy nghĩ về dự án. Nếu bạn chưa ở cấp độ trước đó trong chuỗi vạch kế hoạch tự nhiên, các yếu tố cơ bản quyết định công việc tiếp theo cho từng giai đoạn của dự án. Nếu cần thiết, quyết định hoạt động tiếp theo trong quá trình vạch kế hoạch. Kích hoạt các bộ phận hoạt động. Một dự án được lập kế hoạch đầy đủ để thực thi khi mỗi bước hành động tiếp theo được quyết định cho từng giai đoạn có thể được thực hiện mà không cần bất kỳ thành phần nào được hoàn thành trước. Nếu dự án có nhiều bộ phận hợp thành, mỗi bộ phận được đánh giá phù hợp bằng cách hỏi: có việc gì mà ai đó có thể giải quyết phần này ngay không? Ví dụ, bạn chịu trách nhiệm điều phối các diễn giả trong cuộc hội thảo, đồng thời phải tìm kiếm vị trí tổ chức thích hợp. Trong một số trường hợp, sẽ chỉ có một bộ phận được kích hoạt, tất cả các bộ phận còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả của nó. Do đó, có thể chỉ có một hoạt động tiếp theo làm chủ chốt cho toàn bộ phận còn lại. Cần nhiều hơn để lập kế hoạch. Trường hợp có nhiều thứ cần lập kế hoạch để bạn có thể cảm thấy thoải mái với những gì tiếp theo thì sao? Vẫn còn một bước hành động, đó chỉ là hành động xử lý. Bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch là gì? Hãy đưa ra nhiều ý tưởng hơn. Gửi email cho Anna Maria và Sian để tham khảo ý kiến của họ. Trao đổi với trợ lý để tổ chức một cuộc họp vạch kế hoạch với nhóm sản xuất. Cho dù dự án có như thế nào, thì thói quen làm rõ hành động tiếp theo trong công việc là nền tảng để bạn cảm thấy thoải mái. Khi hoạt động tiếp theo là của người khác. Nếu hoạt động tiếp theo không phải của bạn, bạn phải xác định rõ nó là của ai. Đây là cách sử dụng cơ bản nhất của danh sách chờ phản hồi. Trong trường hợp một nhóm cùng tham gia lập kế hoạch, mọi người không nhất thiết phải biết bước tiếp theo cho mọi giai đoạn của dự án. Thông thường, cần phân công trách nhiệm của mỗi giai đoạn của dự án cho từng người thích hợp và để họ xác định những công việc tiếp theo trong giai đoạn của mình. Việc thảo luận về công việc tiếp theo thúc đẩy việc làm rõ vấn đề tổ chức ý tưởng. Các vấn đề và chi tiết nổi lên song chưa được làm rõ cho đến khi có người tập trung mọi người lại để trao đổi về việc phân phối nguồn lực. Một cuộc thảo luận đơn giản và thực tế như thế sẽ làm nổi rõ và xác định được những liên kết yếu trong nhóm. Bạn thật sự cần thực hiện bao nhiêu kế hoạch? Bạn thực sự cần tiến hành bao nhiêu mô hình vạch kế hoạch này ở mức độ chi tiết như thế nào? Câu trả lời đơn giản là càng nhiều càng tốt để có thể loại bỏ công việc ra khỏi tâm trí. Nhìn chung, công việc tồn đọng trong tâm trí bạn vì kết quả và những bước công việc tiếp theo chưa được vạch rõ hoặc chưa được sắp xếp trong một hệ thống đáng tin cậy cho phép bạn xem xét lại khi cần. Hơn nữa, có thể bạn chưa phát triển đầy đủ chi tiết, bối cảnh và giải pháp để tin tưởng vào hiệu quả bản kế hoạch chi tiết của mình. Theo tôi, dự án là một kết quả đòi hỏi nhiều hơn một hành động, nên bạn chỉ cần một danh sách kết quả và công việc tiếp theo nếu bạn muốn loại bỏ các dự án ra khỏi tâm trí. Bạn cần một người môi giới chứng khoán mới phải không? Bạn chỉ phải gọi điện nhờ một người bạn giới thiệu. Bạn muốn lắp đặt một chiếc máy in tại nhà phải không? Bạn chỉ cần lướt web để kiểm tra mẫu mã và giá cả. Tôi ước tính 80% các dự án có tính chất như vậy. Bạn sẽ vẫn lập kế hoạch đầy đủ cho tất cả các dự án, nhưng chỉ trong đầu, và đủ để đưa ra công việc tiếp theo và nắm bắt chúng cho đến khi hoàn thành.

Bây giờ, bạn đã có khả năng tập trung vào các kết quả thành công, động não, tổ chức lại các ý tưởng của bạn và tiến đến những bước tiếp theo. Nhưng chỉ biết cách thực thi tất cả các công đoạn đó không tạo ra kết quả. Có khả năng để có năng suất cao, thoải mái và có kiểm soát không khiến bạn làm theo cách ấy. Giống như hầu hết mọi người, bạn có thể cần đến một huấn luyện viên, người đi cùng bạn từng bước một, cùng trải nghiệm và đưa ra những hướng dẫn hay bí quyết cho bạn trên đường đi, cho đến khi bạn trở nên nhuần nhuyễn với phong cách hoạt động mới. Bạn sẽ thấy điều đó trong phần 2.